Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo. Chương 213, chương 223, tà dị nhận phát. Người ta người già sinh hoạt là uống chút trà huấn luyện chim, Chu Tà là uống chút trà trêu chọc chó. Chó này hoàn tặc thông minh, không có việc gì liền ra ngoài huấn tiểu đệ. Chu Tà đặc biệt đang điêu khắc cửa tiệm bên trên cho nó mở cái hoạt động cửa nhỏ, để tránh lúc nào không ở nhà sợ nó không vào được cửa. Ngày này Chu Tà chính đang chơi trò chơi, Trương Chính Đức mang theo một cái chừng 20 tuổi tinh thần uể oải, giữ lại tóc dài nam tử trẻ tuổi đi vào cửa tiệm. "Nha, Trương cục trưởng, có việc?" Chu Tà khẽ cười một tiếng. Hắn biết Trương Chính Đức nhất định là có chuyện, không có việc gì năng lực chạy hắn cái này đến. "Chu tiên sinh, thật là có sự tình làm phiền ngươi. Đây là nhi tử ta, gọi Trương Lỗi, bây giờ tại Biển Tỉnh học đại học, thành tích chẳng ra sao cả. Ngươi nhìn một cái này từng đầu phát, đơn giản làm cho giống du côn lưu manh." Trương Chính Đức chỉ vào một bên nhi tử Trương Lỗi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Trương cục, muốn huấn nhi tử ngươi về nhà huấn đi. Ở ta nơi này chuẩn mực, chuyện gì xảy ra a?" Chu Tà có chút làm không rõ Trương Chính Đức ý tứ. Trương Chính Đức cũng không còn huấn nhi tử, thu hồi hỏa khí: "Chu tiên sinh, hắn 200 tóc này không phải mình lưu, đều là nhận, ta cảm giác hắn tóc này có vấn đề." "A?" Chu Tà sững sờ, "Nhận tóc có vấn đề?" Hắn vừa mới bắt đầu không có nhìn kỹ Trương Lỗi, sinh viên một mặt uể oải không phải rất bình thường a. Suốt đêm lên mạng cái gì, một đêm khuya thậm chí mấy trễ bên trên xuống tới có tinh thần mới là lạ. Nhưng bây giờ hắn nhìn kỹ Trương Lỗi sắc mặt, thật sự có vấn đề. Chẳng những tinh thần của hắn uể oải, với lại mặt bên trên hoàn xoay quanh cái này một cỗ đen khí. Tựa như là coi bói thường nói, ấn đường biến thành màu đen. Chu Tà cau mày đi đến Trương Lỗi trước mặt, cẩn thận nghiên cứu, đen khí chủ yếu đều tập trung ở tóc bên trên. Khó nói thật là nhận tóc có vấn đề. Tóc thứ này là phi thường tư nhân, giống có một ít đạo sĩ, thuật sĩ hoặc là nam dương hàng đầu sư. Bọn hắn chỉ muốn cầm tới tóc của ngươi, liền có thể đối ngươi cách làm. Bọn hắn có thể làm được sự tình vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thường xuyên, CDF, có đi khắc hang cùng ngõ hẻm thu tóc, có là cầm lấy đi làm giả phát, kia còn tốt. Có bán cho tiệm cắt tóc chắp đầu phát dùng, liền sợ bọn họ mua tóc làm chuyện gì đó không hay. Cũng còn có thể tiếp nhận, chính quy tiệm cắt tóc tóc giả nhận phát đều là có chính quy cử đạo. Nhưng có chút tiệm cắt tóc vì tham tiện nghi, bọn hắn sẽ hỏi nhà tang lễ mua tóc, mua chết đầu tóc, vậy coi như kinh khủng, vận đạo kém chút đụng phải đột tử. Quỷ hồn thậm chí sẽ cùng theo đầu phát tới hại người. Trương Lỗi nhận tóc liền để Chu Tà sinh ra loại ý nghĩ này. Hắn đưa tay muốn đi sờ Trương Lỗi tóc. "Đừng đụng tóc của ta." Trương Lỗi đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng làm cho Chu Tà sững sờ. Tiểu tử này là không phải có chút quá kích động. Chu Tà nghi ngờ mắt nhìn Trương Chính Đức. "Chính là như vậy, ta muốn đụng đầu hắn phát. Lập tức giống biến thành người khác đồng dạng, hung vô cùng, trước kia mặc dù thành tích chẳng ra sao cả, nhưng tỳ khí vẫn là rất ôn hòa, với lại ngươi nhìn hắn hiện tại bộ dáng này, đều có chút giống quỷ nhập vào người, ngây ngốc, ngơ ngác, chỉ có tại có người muốn chạm hắn tóc thời điểm sẽ có tố chất thần kinh đồng dạng phản ứng." Trương Chính Đức khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Trương Lỗi dù sao là con của hắn a, hắn cũng không muốn Trương Lỗi xảy ra chuyện gì. Chu Tà bình tĩnh gật đầu, trực tiếp xuất ra dao điêu khắc vẽ lên một cái định thân phù lục nhét vào Trương Lỗi thân bên trên. "Sau này ngươi lại cử động một cái thử một chút." Tiện tay nắm lên tóc của hắn nghiên cứu đứng lên, không nhìn không biết, xem xét mới biết rõ tình huống nghiêm trọng. Bình thường chắp đầu phát đều là một sợi nhận tại lúc đầu tóc bề mặt. Nhưng Trương Lỗi cái này lại hướng chủng tóc đồng dạng. Tất cả đều đâm vào da đầu bên trong. Hoàn toàn nhìn không ra hắn nhận tóc vết tích. Với lại vào đi tóc thậm chí còn giống vật sống đồng dạng tại rất nhỏ ngọ nguậy. Hướng về Trương Lỗi da đầu bên trên mau mạch mạch máu chui. Đã có rất nhiều mau mạch mạch máu da phủ phát nhồi vào. Trở nên cao cao nâng lên. Giống con giun đồng dạng. Cũng đang nhẹ nhàng ngọ nguậy. Trương Chính Đức hiếu kỳ tiến đến trước mặt xem xét. Dọa đến đặt mông ngồi ở bên trên. Chu tiên sinh. Cái này. Đây là thứ quỷ gì? Đó là đang hút máu à? Làm sao bây giờ? Cái này còn có cứu à? Hắn luống cuống. Cái này kinh khủng họa diện là tại quá dọa người. Đừng có gấp, Chu Tà nhấc lên sở hữu tóc đều nhìn một tí. Da phủ phát cắm rễ mau mạch mạch máu đã không sai biệt lắm hiện đầy toàn bộ da đầu. Nhìn xem làm cho người ta phạm buồn nôn. Chu Tà ngồi về cái ghế bên trên bắt đầu cúi đầu tự hỏi. Trương Chính Đức ở một bên gấp đến độ lửa cháy đến nơi. Đến hồi bước chân đi thong thả. Nhưng lại không dám quấy rầy Chu Tà nghĩ biện pháp. Sau một lát, Chu Tà ngẩng đầu lên. Ngươi gọi điện thoại cho Cao Lan. Để hắn chuẩn bị kỹ càng mấy túi cùng con của ngươi xứng đôi máu túi. Mang tới, chuẩn bị cho hắn truyền máu. Các loại hắn sau khi đến ta liền băng con của ngươi nhổ tóc. Nói xong cười nhìn Trương Chính Đức. Một chút, muốn chậm cùng một tí tâm tình của hắn. Bất quá muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, con của ngươi liền phải đầu chọc. Trương Chính Đức nhìn thấy Chu Tà lòng tin tràn đầy đã tính trước dáng vẻ, lúc này mới yên tâm. Đầu chọc sợ cái gì? Chỉ cần hắn năng lực hảo hảo còn sống, về sau một mực đầu chọc cũng không quan hệ. Nói xong tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Cao Lan, đem Trương Lỗi nhóm máu báo cho hắn, để hắn mang máu túi cùng truyền máu thiết bị tới Chu Tà trong tiệm. Cao Lan mặc dù không biết là dùng làm gì, nhưng nếu là muốn tới Chu Tà trong tiệm mà lại là cục trưởng đại nhân lên tiếng, hắn cũng từ bỏ suy đoán, dù sao là đoán không được. Hắn cầm bên trên đồ vật cùng trợ thủ nói một tiếng liền lái xe thẳng đến điêu khắc cửa hàng mà đi. Hắn nghe ra được, Trương Chính Đức ngữ khí rất gấp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.